Chương 318, quyết định bàn luận xong xuôi, tương lai có hy vọng. Nhìn thấy mẹ Phịt Sở Tổ một mặt tán thành tín nhiệm dáng dấp, Luke không khỏi không cảm khái, Cổn Sát Nguyễn kỹ năng thẻ quả thực là đối phó ma quỷ đại sát khí. Cái này lấy nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan gọi địa ngục lanh chúa. Ở hắn miệng pháo phát ra bên dưới, thông minh cao địa từ từ bị chiếm lĩnh. Đã bắt đầu sự tưởng tượng địa ngục chuỗi khách sạn làm to làm mạnh, ra thị trường gõ chung vẻ đẹp cảnh tượng. Mẹ Phịt Sở Tổ ước mơ một lần đoạt được xạ tàn tên, trở thành tên phó thực chúa tể của địa ngục. Đến thời điểm, cái gì bệ ẻn dở tôn, ạt mùa ợt đều là tiểu đệ, chỉ có thể ngoan ngoan thần phục ở dưới chân của chính mình. Đừng nói thiên đường người chim, cả mạ tạ thượng cổ tôn giả đều quên đi, chúa tể của địa ngục xạ tản cu nở dê không treo chọc nổi tam vị nhất thể vịt cả nhi. Người ta mặc kệ đối mặt chiều không gian ma thần, vẫn là thượng cổ đại lão, đều là ba người cùng tiến lên, lấy nhiều đánh ít, từ không nói cái gì một mình đấu. Cái kia, đừng vội sự tưởng tượng tương lai, vẫn là làm đến nơi đến chốn, vương vàng. Luke liếc mắt cười đến không ngậm mồm vào được lao ma quỷ, háng giọng một cái nói rằng, kế hoạch nhìn qua xác thực 10 phân vẹn 10, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Thế nhưng, cũng cần người chấp hành có đầy đủ năng lực, bằng không cũng chỉ là lý luận xuông, không ý nghĩa thực tế gì. Mẹ Phịt Sở Tổ lúng túng ho khan hai tiếng, ý thức được chính mình có chút đắc ý vênh báo. Gây dựng sự nghiệp còn chưa bắt đầu, đã nghĩ ra thị trường gõ chuông, ánh mắt không khỏi quá mức lâu dài. Pháp sư tiên sinh, ta cho rằng ngươi phần kế hoạch này, rất có tính khả thi. Lao ma quỷ thái độ từ từ thân thiện lên, theo trước cái kia phiên thâm nhập nói chuyện, hắn không tên có loại đem Luke dẫn vì là chi kỷ kỳ quái kích động. Ở mẹ Phịt Sở Tổ xem ra, đối phương thượng cổ tôn giả áo khoác bên dưới, rất rõ ràng ẩn giấu đi một viên ma quỷ tâm linh. Phàm là có chút đạo đức điểm mấu chốt, lương tri trinh tiết, ai có thể nghĩ ra như vậy hoàn mỹ, thu gặt linh hồn biện pháp. Quả thực là trời sinh làm ma quỷ vật liệu so sánh với cùng ạ ghệ mổ tổ, ản si ẻn văn tình cờ gặp lúc, nội tâm theo bản năng sản sinh căm ghét cùng mâu thuẫn. Mẹ Phịt Sở Tổ đối với Luke cảm quan tuyệt nhiên không giống, mơ hồ có tỉnh táo nhung nhớ tán đồng. Ta sau đó gặp về tới địa ngục, trước tiên đi tìm mấy vị quen biết bằng hữu. Xem có thể hay không đạt thành đồng minh quan hệ. Lao ma quỷ sờ sờ cảm, trở tay ôm lấy Luke vai. Ai có thể muốn lấy được, một cái thượng cổ tôn giả, một cái địa ngục lanh chúa. Hai người này cu nở dê có thể thông đồng làm bậy, nhập bọn với nhau đi. Đúng rồi, Lao me, trong sòng bạc nhiều như vậy linh hồn thẻ đánh bạc, có thể thành tiểu thành quả biểu diễn. Luke bày mưu tính kế, một bộ tận tâm tận lực, vì là mẹ Phịt Sở Tổ suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi đem những người đại ma quỷ đều Las Vegas đến, để bọn họ nhìn, cái gì mới thật sự là thu gặt linh hồn, cái gì mới gọi giải trí văn hóa. Thiên đường cái kia một bộ đã sớm quá hạn, không bao lâu nữa, so với tin tưởng thượng đế, mọi người càng yêu thích những người có thể ấm áp lạnh lẽo tâm linh mại tử, càng yêu thích từng cái lóa lộ thân thể sắp đổ. Luke mang theo mẹ Phịt Sở Tổ đi vào thang máy, phảng phất có thể thấy rõ tương lai bình thường. Trong giọng nói lộ ra chỉ điểm giang sơn dũng cảm khí. Theo Internet thời đại đến, thiên đường tông giáo hệ thống chỉ có thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Thu gặt linh hồn, so với chính là hiện ra tín đồ số lượng. Nếu như địa ngục đại biểu bảy tông tội đại những ma quỷ trọng quyền tấn công, đại làm giải trí hóa. Cái nhóm này cường điệu thật, thiện, đẹp, hy sinh cùng trả giá chim thiên đường người, không nhất định có thể hơn được người ta. Coi trọng vật chất xã hội. Còn có cái gì có thể so với táo cùng sắp đồ, càng có thể ấm áp lòng người nói tới cái này, lao me ngươi phải cẩn thận Asmua, hắn là sắc dục chi chủ, ngày sau có thể sẽ trở thành ngươi to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Luke nhắc nhở, sắp tình nhưng là nhân loại đệ nhất sức sản xuất. Nhớ kỹ, mẹ Phịt Sở Tổ gật đầu. Cứ việc hắn cũng không có rõ ràng, Luke tại sao nói như vậy, nhưng thượng cổ tôn giả dự kiến tổng sẽ không sai. Chỉ là, bởi tam đại thánh sở điều cấm, còn có thượng cổ tôn giả tồn tại. Lao ma quỷ nghĩ lại thầm nghĩ một cái vấn đề khác, trần trờ nói rằng, địa ngục đại ma quỷ, chưa chắc sẽ đồng ý đi đến nhân gian, mặc dù là đến rồi, cũng chưa chắc sẽ đồng ý Luke thong dong nở nụ cười, cũng không lo lắng. Thang máy đến khách sạn tầng cao nhất, hai người phóng tầm mắt tới đèn đuốc sáng choang Las Vegas. Nếu như có người biểu thị không đồng ý, hoặc là nà mờ ý kiến phản đối, ngươi liền đem ta mang ra đến, tuy rằng con người của ta tính tình ôn hòa, không thích đánh đánh giết giết cái kia một bộ. Nhưng đang thuyết phục người khác, cảm hóa giáo dục phương diện này, không chút nào khiêm tốn nói, ta khá có tâm đả cờ lù ke việc đáng làm thì phải làm, chủ động xin cùng hắn đại ma quỷ giao lưu ý kiến. Giảng đạo lý chuyện như vậy thật đơn giản a một quyền xuống. Cái gì đại ma quỷ đều thành thật. Cái kia, chuyện này liền xin nhờ cho pháp sư tiên sinh. Mẹ Phi Sở Tổ vui mừng khôn xiết. Đối với Luke lấy đức thu phục người nói lý phương thức, chính hắn tràn đầy lĩnh hội. Là thời điểm cũng nên để hắn đại ma quỷ, cảm thụ một chút thượng cổ tôn giả ý rồng Phi Sở uy lực nha không, hẳn là vật lý thuyết phục. Vậy ngươi xem, Las Vegas nhà này địa ngục khách sạn nên xử trí như thế nào lao ma quỷ tự cảm thấy cách cục cùng trước đây, đã rất khác nhau. Chỉ là lặt thêm hít một chỗ chuyện làm ăn, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn dạ tâm. Có thể tiếp tục kinh doanh xuống, nhưng không cần che giấu mình. Luke nhớ tới địa ngục khách sạn bô cờ lên quần quần khói đặc đen kỵ tạo hình, không khỏi đã nghĩ nhổ nước bọt. Lao me, ngươi sau đó chính là chính kinh người làm ăn, đừng nghĩ dùng một ít bảng môn tà đạo phi pháp thủ đoạn. Mở khách sạn, vậy thì mài nhắn pháp trình tự, trước tiên làm chứng, lại mua đất ra. Sau đó chăm chú kinh doanh, đánh ra tiếng tăm. Địa ngục khách sạn ở bề ngoài như vậy khó coi, nhưng không có gây nên bản địa cư dân chú ý nhiều người như vậy tiến vào nơi này, sau đó cũng không còn đi ra, cảnh sát QNZ chưa lấy được báo án. Rất hiển nhiên chính là mẹ Phịt Sở Tổ dùng sức mạnh của hắn, gây ảnh hưởng. Vâng vâng vâng, ta trước ánh mắt thiện cận, chỉ là muốn nho nhỏ chơi trên một vé, không có suy nghĩ qua đến tiếp sau phát triển. Mẹ Phi Sở Tổ khiêm tốn tiếp thu, quyết định thay đổi triệt để, làm cái chính kinh thương nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn tự tay chế tạo chính mình địa ngục tập đoàn, trắng trợn thu gặt linh hồn, tranh thủ sớm ngày thu được xạ tàn tên. Lão me, giống như ngươi vậy có lý tưởng, có năng lực, có gây dựng sự nghiệp cảm xúc mãnh liệt đại ma quỷ, nhất định có thể thành công. Ta yêu quý ngươi Luke vô vô bả vai của đối phương, khích lệ nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực, dẫn dắt địa ngục làm to làm mạnh, vượt qua thiên đường. Lao ma quỷ làm như giấy lên đến rồi, nhìn về phía mây đen che đậy đen kịt bầu trời đêm, tăng thêm ngữ khí nói rằng, hắn có thể không có quên đại thiên sứ trưởng Gabriel đối với mình nhục nhã, ẩn nhận trăm năm, vì là chính là sẽ có một ngày, có thể khởi xướng đột kích ngược hưởng, địa ngục tập đoàn chủ bị liền giao cho ngươi, chờ thành lập ngày ấy, ta sẽ đến cắt băng. Mắt thấy đàm luận đến gần đủ rồi, Luke cũng là hài lòng, chuẩn bị rời đi. Đem hột linh hồn nhét vào thân thể, hắn lâm thời còn muốn đi một chuyến ca mạ tạ, cùng hẳn si ẹn văn báo bị chuyện này. Thượng cổ tôn giả cùng địa ngục ma quỷ đạt thành hợp tác, đây chính là chưa bao giờ có tiền lệ.